Vợ tôi là siêu sát thủ. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Bảo Dương nghe có tiếng cãi nhau, hớt hải chạy ra sân vườn nông trợn mắt hô to. Các người làm gì vậy? Tình Tranh quay đầu lại cười hả hê, đương nhiên là giết nó. Bà có bị điên không? Không phải lúc đầu nói là chỉ bày mưu với Vũ Hạo thôi sao? Ông mới là người điên, lão gia cơ hội tốt như vậy tại sao không xử nó đi cho xong để diệt trừ hậu họa? Hà Bảo Dương cau mày, khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Giết nó rồi thì có ích gì? Lâm Kỳ Tích sẽ để yên cho chúng ta chắc. Hà Thanh Trà đắc ý đáp lời. Ba lo gì chứ, kế hoạch này là Phiến Tuyết Sương vạch ra, cô ta lại về phe Hoắc Bang. Có Hoắc Bang chống lưng, chúng ta cần sợ Lâm Kỳ Tích. Lâm Nhĩ Tích nắm chặt nắm đấm. Phiến Tuyết Sương, lần này tôi thề sẽ để cô chết không nhắm mắt. Hà Bảo Dương không những không dịu đi cơn giận còn nổi trận lôi đình. Mày có bị đần không? Hoắc Bang sẽ vì gia đình chúng ta mà gây chiến với Lâm Bang. Nếu có khả năng, chúng đã làm điều đó từ 10 năm trước rồi. Phiến Tuyết Sương chỉ coi chúng ta như những quân cờ, chỉ có loại đàn bà như hai mẹ con các người mới đi tin nó. Lâm Nhị Tích nhếch mép, chí lý đó ông già, mau gỡ bẫy rồi đưa tôi đến bệnh viện. Hà Bảo Dương thở một hơi trấn tĩnh bản thân, định bước đến chỗ Lâm Nhị Tích thì bị Tình Tranh ngăn lại. Lão gia, kế hoạch của hai mẹ con tôi sắp hoàn thành rồi. Lâm Nhị Tích kiểu gì cũng sẽ chết, ông đừng có dại dột mà đi cứu nó. Hà Thanh Trà cũng hùa theo. Đúng đó ba, chính cô ta là người đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho chúng ta. Đến Hà Thị cũng mất, tất cả là vì Lâm Nhị Tích. Hà Bảo Dương khựng chân lại, có chút đắng đo trước lời nói của bọn họ. Lâm Nhị Tích nheo mắt, giờ phút này không thể trông cậy ông ta rồi. Cô ngước đầu nhìn lên cao, chỉ còn cách, trên lầu một của Hà gia. Vũ Hạo đổ mồ hôi, cố kiềm chế bản thân lại. Ngược lại, Thương Đào được nước lấn tới, ông lấy anh rồi đẩy anh sát lại cửa kính ban công. Giám đốc, anh còn chờ gì nữa chứ? Thương Đào vừa nói vừa đưa mấy ngón tay lần qua áo sơ mi của Vũ Hạo. Anh không thể cưỡng lại đâu, cớ sao phải tự dày vò bản thân như vậy? Vũ Hạo cắn răng, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. Chợt một tiếng quát lớn vọng từ tầng dưới lên. Tiểu Vũ mau xuống đây, bọn chúng sắp giết vợ anh rồi nè. Vũ Hạo sực tỉnh, là Lâm Nhị Tích. Anh quay đầu về phía ban công, mở cửa kính chạy ra đó, thấy Lâm Nhĩ Tích đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, dưới chỗ cô đứng còn có rất nhiều máu. Tiểu Tích Tích, Vũ Hạo hô to, không chần chừ mà nhảy thỏng xuống dưới. Vì chỉ nhảy từ tầng 1 lại có kỹ thuật nên anh chỉ lăn tròn mấy vòng là có thể đứng dậy ngay. Nước mưa đọng lại làm ướt áo anh, lực ép khi nãy nhảy xuống cũng khiến anh tỉnh táo. Khuôn mặt anh tối sầm lại, bước thật nhanh đến chỗ Lâm Nhĩ Tích và đỡ lấy cô. Cô thấy anh không cố gượng nữa, chỉ nở một nụ cười nhạt rồi ngất đi. Vũ Hạo ôm cô vào lòng, sát khí tỏa ra khiến người ta vô cùng sợ hãi. Ba người nhà họ Hà đổ mồ hôi lùi lại mấy bước, có linh cảm không tốt. Anh không nói tiếng nào, mặt vẫn lạnh tanh, móc ra cây súng ngắn chĩa thẳng lên trời và bóp còi. Đoàng, tiếng súng nổ ra, vệ sĩ của Vũ Hạo đứng bên ngoài đều nghe được, lập tức đến ngay nơi phát ra tiếng súng. Ông chủ, tháo bẫy chân cho bà chủ, mau. Vũ Hạo lạnh lùng ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức hai vệ sĩ liền chạy đến chỗ Lâm Nhĩ Tích, cúi người xuống tháo bẫy một cách thuần thục, chốc đã xong ngay. Sau khi bẫy được tháo xong, Vũ Hạo phát hiện dưới chân Lâm Nhĩ Tích cũng rớm máu, có lẽ là do bẫy sắt siết quá chặt. Anh nghiến răng ken két bế xốc cô lên, một tay vịn vết thương hở ở bụng kiềm máu lại, nhanh chóng đưa cô ra xe. Đi được một đoạn, anh khựng người, lạnh lùng quay đầu lại liếc bọn người Hà ra. Tất cả những người trong ngôi nhà này, tạm thời nhốt lại hết. Đợi bà chủ của các người tỉnh lại, sẽ để cô ấy lột ra từng người sau. Rõ, Vũ Hạo nói rồi nhanh chóng rời đi, một nửa vệ sĩ lái xe theo anh, nửa còn lại ở lại phong tỏa nhà họ Hà. Bệnh viện thành phố, Lâm Nhĩ Tích được đưa vào phòng cấp cứu, Vũ Hạo ở ngoài đứng ngồi không yên. Anh trách bản thân mình tại sao không thể kiềm chế sớm hơn, để người ta làm hại cô như vậy. Đi qua đi lại mấy vòng, anh thấy Lâm Kỳ Tích và một cô gái nữa hớt hải chạy lại chỗ mình. Anh nheo mắt, đó là Tiểu Thiên Tinh, cô ta đế dành Tiểu Tích Tích với anh. Lâm Kỳ Tích đến gần Vũ Hạo, chưa kịp thở đã vô hỏi thăm. Nhĩ Tích đâu, con bé sao rồi, vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Tiểu Thiên Tinh tức giận tiến lại giật cổ áo anh làm chồng kiểu gì vậy, bảo vệ Nhĩ Tích cũng không xong. Vũ Hạo còn chưa kịp phản bác, đột nhiên Tiểu Thiên Tinh bị hất ra khiến cô giật cả mình. Cô chớp chớp mắt, lại thêm tên nào nữa đây? Tên đó không ai khác là Lius, thậm chí anh còn tức giận hơn cả Kiều Thiên Tinh. Một tay anh nắm áo Vũ Hạo, nổi giận quát lớn. Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi như vậy? Vũ Hạo cao mày đẩy đối phương ra. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Có phải anh theo dõi Tiểu Tích Tích không? Nếu vậy thì sao? Nếu không theo dõi cô ấy, làm sao tôi biết cô ấy bị anh hại thế nào mà phải vào bệnh viện? Vũ Hạo tức giận cung tay thành nắm đấm, dùng lực đưa cánh tay tiến thẳng về phía trước, vừa sắp chạm mặt Lius thì liền dừng lại. Anh nên hỏi Phiến Tuyết Sương và thiếu gia Hoắc Thu Vinh của anh, xem bọn chúng đã làm gì vợ tôi. Lius cau mày, chợt nhận ra điều gì, chưa kịp mở miệng thì y tá đã cắt ngang. Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Nhị Tích? Là tôi, Vũ Hạo, Kiều Thiên Tinh, Lius đồng loạt trả lời, nhanh đến nổi Lâm Kỳ Tích chưa kịp hành động. Cái gì đây, con bé là em gái tôi mà. Y tá nói tiếp, nếu vậy tôi xin báo cáo tình hình, hiện tại bệnh nhân đang cần truyền máu, chúng tôi muốn có nhóm máu thương tích. Ngân hàng máu đâu? Kiều Thiên Tinh cau mày. Vừa nãy ở Nhạc Thành có xảy ra tai nạn giao thông hàng loạt khiến rất nhiều người bị thương, vì vậy chúng tôi đã chuyển máu đi gần hết. Kiều Thiên Tinh gật đầu, đành im lặng rút lui. Cô ấy nhóm máu B, không thể truyền cho Lâm Nhị Tích. Vũ Hạo nhanh nhỏ lên tiếng. Tiểu Tích Tích nhóm máu A, tôi là máu O, có thể truyền cho cô ấy. Y tá cười niềm nở. Vậy quá tốt, mời anh đi theo tôi. Vũ Hạo chưa kịp bước đi, Lius đã giang tay chặn anh lại. Tôi máu A cùng nhóm máu có phải truyền tốt hơn không? À, y tá đổ mồ hôi, nhóm nào chẳng được chứ? Vũ Hạo phản đối kịch liệt, tôi là chồng cô ấy, tôi mới là người truyền máu. Chồng con cái gì, hai người đã đi công chứng giấy chưa? Lius không ngại cãi lại, cả thế giới này ai cũng biết tôi là chồng cô ấy. Điều đó rất vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cãi qua cãi lại không ngớt, Lâm Kỳ Tích tức giận bước lên, hai tay đẩy mặt của hai kẻ quấy rối này sang hai bên. Đủ rồi, y tá, tôi máu O, có thể truyền cho em ấy. Vâng, nhưng mà, Vũ Hạo và Lius đồng thanh ý kiến, bị Lâm Kỳ Tích nói một câu đã liền ngậm miệng. Nó là em gái của tôi, vẫn còn chưa chính thức gả đi. Hai người chứ như vậy thì tự ôm nhau sống đến già đi, cách chương.